Vu Thần Kỳ, chương 1834, tả hữu hộ vệ, góc truyện audio.com, trong hỗn độn cửu long xa liễn phát ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt như một vầng mặt trời tỏa sáng khắp nơi. Thân thể vô thượng nguyên long kéo dài mấy vạn dặm lơ lửng ở trên xe kéo, cực ác vũ dư phân tán ra 36.000 phân thân, vây quanh cơ thể nguyên long cẩn thận tra xét từng tấc một, không ngừng phát ra tiếng kinh ngạc than thở chật chật. Diệu, diệu, quả nhiên là vô thượng nghiệt long tuân theo lực lượng hồng mông phá bại mà sinh. Xem vảy rồng này, xem long trào này, xem răng rồng này, bên trong ẩn chứa vô số huyền diệu, mỗi một phù văn đều là vô thượng sát phạt chi đạo, tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả. Cực ác vũ dư cười đến mức mắt cũng nheo lại bằng một sợi chỉ, hắn cầm một quyển kim thư tử lục phóng ra vô số luồng tiên quang mơ hồ nhỏ bé tinh tế đảo qua một lần ở trên cơ thể nguyên long. Những sát phạt đạo văn hồng mông hỗn độn thiên nhiên sinh thành này, diệu, diệu, diệu, nếu dung nhập trong kiếm đạo của vi sư ít nhất có thể gia tăng 3 thành uy năng. Năm đó tổ long lão nhi đạt được nguyên long chi thể, vi sư từng muốn mượn thân thể rồng này cẩn thận nghiền ngẫm mấy ngàn năm, tổ long lại cưng chiều long mẫu kia, nói đây là di hài thân sinh huynh trưởng của long mẫu, chết sống không chịu cho mượn. Đáng thương vi sư năm đó lại không làm gì được tổ long, lão già đó cốt nhục mạnh mẽ, vi sư khi đó tu vi chỉ tương đương A Bảo, cho dù bày ra chu lục hãm tuyệt kiếm trận cũng không tổn hại được nửa miếng lân giáp của hắn. Hắc thân sinh huynh trưởng. Long mẫu này thế mà lại đem thân rồng của huynh trưởng nhà mình luyện thành một kỳ bảo chạy trốn bảo mệnh, lão già tổ long nếu biết tin tức này, sẽ tức giận đến nguyên hồn phát nổ mà chết hay không? Chật chật, xem sát phạt đạo văn rậm rạp trên cái răng rồng này, tiên thiên linh bảo tầm thường bị nó ngoạm một nhát cũng sẽ vỡ thành cặn nhì. Cực ác vũ dư bừng bừng hứng thú dùng bí pháp sao chép các loại hồng mông đạo văn trên thân rồng, cơ hạo liền nhìn thấy trên một quyển kim thư từ lục kia dần dần có vô số tiên thiên thần chương đầu rồng đuôi phượng huyền diệu đến cực điểm dần dần hiện lên, mỗi một thần chương đều cấu tạo phức tạp trong kim quang lóe ra bốc lên vô số khí lành chất chứa tuyệt thượng đạo vận tuyệt không thể tả. Cơ hạo không khỏi cũng ghé lên theo bên cạnh một khối phân thân cực ác vũ dư cẩn thận nghe hắn giảng giải sự huyền diệu của các đạo văn trên nguyên long chi thể. Hỗn độn nguyên long tiên nhiên sinh thành trong hồng mông hỗn độn, chính là vô thượng hung vật tuân theo hồng mông phá bại lực mà sinh, nếu không đụng phải bàn cổ thánh nhân tồn tại đại năng vượt qua lẽ thường bực này, long mẫu và huynh trưởng của nàng tuyệt đối có thể tung hoành hồng mông, khó có đối thủ. Mỗi một khối lân giáp, mỗi một cái răng rồng, mỗi một cái vốt rồng của bọn họ, thậm chí mỗi một gân cốt, mỗi một tia cơ nhục, mỗi một giọt máu trong cơ thể bọn họ, đều là vì giết chóc phá hủy mà sinh, bên trên bám vào vô số sát phạt đạo văn rậm rạp. Những sát phạt đạo văn này chính là hồng mông tiên thiên sinh, khác biệt với tất cả sát phạt đại đạo của bàn cổ thế giới. Vũ dư đạo nhân được xưng bàn cổ thế giới sát phạt đệ nhất, chiến lực đệ nhất, hắn được các tiên thiên đạo văn này trên nguyên long chi thể, chỉ cần tham ngộ thấu triệt tuyệt đối có thể đem lĩnh ngộ của hắn đối với sát phạt đại đạo thôi diễn đến một mức độ cao hơn. Thậm chí hắn có, góc truyện audio.com. Thể mở con đường mới, hung hăng nâng cao một phen cho sát phạt đại đạo của bàn cổ thế giới, đem đại đạo bàn cổ thế giới hung hăng đẩy cao một phen. Công tích vĩ đại như thế, hẳn có thể được đại đạo bàn cổ thế giới yêu ái, đổi lấy vô thượng công đức cho vũ dư đạo nhân. Cơ hạo theo sát ở cạnh phân thân cực ác vũ dư lắng nghe hắn phân tích giới thiệu đối với nguyên long chi thể tuy có thể lĩnh ngộ chỉ 1-2 phần vạn, hắn lại đem mọi điều cực ác vũ dư giảng đều cẩn thận ghi tạc trong lòng, để chuẩn bị tương lai tìm hiểu. Đây chính là thân thể hỗn độn nguyên long, cực ác vũ dư tự mình luyện chế vô thượng kiếm trận cộng thêm bàn cổ trung thiên địa kim kiều cường thế chấn áp, hư không bốn phía thật sự vững chắc như thành trì cũng bị một chảo của nó xé ra một khe hở nho nhỏ cho long mẫu đào tẩu. Vì thế như vậy, nếu tham ngộ ngộ ra vài phần huyền diệu, đối với sức chiến đấu của cơ hạo tuyệt đối là một sự nâng cao cực lớn. Cực ác vũ dư bận rộn, cơ hạo cũng cẩn thận lắng nghe giảng giải, chỉ có thương tâm đo nhân và khổ trúc sơn chủ bị nhốt ở trong kiếm trận mặt không còn chút máu nhìn cực ác vũ dư. Bọn họ dám hung hoành bá đạo đối với cơ hạo, đó là bởi vì cơ hạo là vãn bối, bọn họ không tin cơ hạo có thực lực đối phó bọn họ. Nhưng vũ dư đạo nhân nhân vật bá đạo không giảng đạo lý số một trong hồng hoang này vừa xuất hiện, hai người lập tức câm miệng không nói. Rất rõ ràng, cực ác vũ dư vừa rồi đã ẩn thân ở trong kiếm trận, hành vi của bọn họ đều bị cực ác vũ dư thấy trong mắt. Bọn họ càng nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ, cực ác vũ dư lặng yên xuất hiện ở nơi này, đồng cảnh đạo nhân lại không thấy bóng dáng nữa, trên tay cơ hạo không hiểu sao có thêm một phần trận đồ, mà trận đồ này hiển nhiên bao dung tất cả huyền diệu huyền cơ của Thái Ất Nguyên Tử lệnh. Không lẽ, đồng cảnh đạo nhân đã bị cực ác vũ dư giết? Đạo hạnh đồng cảnh đạo nhân so với bọn họ còn cao thâm hơn 3 phần, đồng cảnh đạo nhân cũng bị diệt sát, như vậy muốn diệt sát bọn họ cũng là chuyện dễ dàng. Vất vả tu luyện đến cảnh giới hôm nay, vô luận Thương Tâm Đo Nhân hay Khổ Trúc Sơn Chủ đều không muốn chết, càng không cần nói Khổ Trúc Sơn Chủ còn từng ở trên tay Vũ Dư Đạo Nhân chịu đau khổ cực lớn, hắn càng thêm không dám mở miệng lung tung, sợ chọc giận hung thần ác sát chưa bao giờ giảng đạo lý, chỉ biết vung kiếm chém người này. Cơ Hạo theo cực ác Vũ Dư phân thân, từ đầu rồng đi mãi đến đuôi rồng, đem tất cả huyền diệu của hỗn độn nguyên long chi thể đều ghi tạc trong lòng, lúc này mới cười hỏi cực ác Vũ Dư. Sư tôn đã muốn cơ thể rồng này, sau khi tổ long biến mất vì sao? Ép hỏi long mẫu từ trên tay cô ta đòi lấy nguyên long chi thể này sao? Cực ác Vũ Dư mạnh vỗ trán mình một phát, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Vì sư thật ra từng có chủ ý này, đang chuẩn bị đi hải nhãn trấn áp long mẫu ép hỏi, lại bị bản tôn ngăn lại. Nói cái gì, bắt nạt người ta vợ quá con côi, không phải việc người tu đạo nên làm. Hắc thật là cổ hủ mà. Cơ Hạo cười, hắc một tiếng, cười gượng không nói lời nào. Cực ác Vũ Dư cũng cười vài tiếng, cẩn thận vuốt ve một phen thân rồng khổng lồ của hỗn độn nguyên long, đột nhiên cười lên. Cửu long xa liễn, về sau dứt khoát là nguyên long xa liễn đi. Có hỗn độn nguyên long chi thể này kéo xe còn cần 9 con hỏa long rõ ràng yếu hơn một mảng lớn làm gì. Dứt, gocchuyenaudio.com, khoát dùng để tăng thêm hung uy của nguyên long, càng thêm thể hiện xe kéo của thiên đế uy vũ bất phàm. Cười vài tiếng, cực ác Vũ Dư chậm rãi xoay người, hướng Khổ Trúc Sơn Chủ và Thương Tâm Đo Nhân tựa cười mà không cười gật gật đầu. Hai vị à, nhiều năm không gặp, khi gặp lại các ngươi lại đang khi nhục thân truyền môn nhân của bần đạo. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng kiếm bần đạo cùn rồi, không thể giết người sao? Thương Tâm Đo Nhân và Khổ Trúc Sơn Chủ nhất thời mặt như màu đất, ngập ngừng nói không ra lời. Mấy ngày sau, một con hỗn độn nguyên long dài nghìn trượng toàn thân phun ra ánh lửa mãnh liệt kéo một chiếc xe kéo to lớn như một ngọn núi nhỏ, giống như một vầng mặt trời đỏ lướt qua hồng hoang tinh không, gào thét hướng về phía bàn cổ mỗ đại lục bay nhanh. Nha công ngồi ở trên xe kéo, đắc ý vung một cái roi nhỏ khống chế phương hướng phi hành của xe kéo. Khổ Trúc Sơn Chủ và Thương Tâm Đo Nhân sắc mặt khó coi, bảo vệ ở hai bên trái phải của nha công, như hai vị thần giữ cửa, bảo vệ cầu thang đi thông đỉnh chóp của xe kéo. Hộ vệ Đông Hoàng Sa Liễn, đây là thân phận nửa đời sau cực ác Vũ Dư an bài cho bọn họ. Cách chương.